Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, hoặc là quý, hoặc là chết, phần 2, vệ lực điểu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bay thẳng lên, không nhanh không chậm hướng về tản ra khí tức khủng bố Uông Khải bay đi. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tới tình cảnh này, tự nhiên cũng bao quát Uông Khải. Thật coi ta sợ ngươi. Uông Khải nghe được Lôi Thiên Hành, liền biết Bạch Phong sợ là căn bản sẽ không để cho mình tốt hơn. Dù sao hắn nhi tử Uông Khang phái ra hai tên môn phái trưởng lão truy sát Bạch Phong. Bạch Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua mới bình thường. Giận quát một tiếng về sau, Uông Khải ngưng tụ to lớn huyền lực nhất trưởng hướng thẳng đến bay tới phệ lực điểu vỗ tới. Lúc này, để mọi người cảm giác được khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia màu đen chim nhỏ bỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cự trưởng trong nháy mắt hóa thành thuần chính huyền khí bị chim nhỏ hút vào trong miệng. Toàn bộ quá trình, sợ là đều không có một giây. Tốc độ cực kỳ nhanh. Thậm chí vừa mới có mấy người nháy nháy mắt, căn bản là không có nhìn đến cự trưởng là làm sao biến mất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà Uông Khải lúc này lại là hoảng sợ run rẩy lên. Phệ lực điểu lúc này thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Không nhanh không chậm tiếp tục hướng Uông Khải bay đi. Trốn, nhìn đến tình cảnh vừa nãy, lại nghĩ tới Lôi Thiên Hành trước đó nói qua, Bạch Phong muốn đem thực lực của mình rơi xuống đến võ thần 9 tầng đỉnh phong. Uông Khải liền trực tiếp biết được này quỷ dị chim nhỏ đến cùng muốn làm gì. Lúc này, trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Bành, vừa mới phóng lên tận trời không đến 2 mét, Uông Khải bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Vừa vặn giống đụng phải cái gì cứng rắn vô cùng mặt tường. Lúc này, một đạo màu đen lồng giam trực tiếp hiển lộ ra. Vừa tốt đem Uông Khải vây nhốt trong đó. Ta không cho ngươi đi. Ngươi đi sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm bị vây ở màu đen lồng giam bên trong Uông Khải. Cười lạnh vô cùng nói. Bạch Phong, ngươi hôm qua không phải đã nói cho chúng ta một cái cơ hội sao? Hiện đang vì sao lại muốn như vậy? Uông Khang lúc này tức giận không thôi nhìn về phía Bạch Phong chất vấn. Bạch Phong nghe được Uông Khang thanh âm về sau, ánh mắt chậm rãi rơi vào Uông Khang thần sắc ngoạn vị đảo. Ngươi thì tính là cái gì? Dám nói như vậy với ta? Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi ta, hoặc là chết ngay sau đó. Bạch Phong đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Uông Khang phẫn nộ quát. Song quyền nắm chặt, Uông Khang lúc này song quyền nắm chặt đến run rẩy trình độ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Phong, sau cùng, cắn răng trực tiếp quỳ xuống. Hắn sợ, hắn thật sợ Bạch Phong sẽ giết hắn. Hắn chả không muốn chết. Hôm nay, Uông Khang bởi vì Bạch Phong sự tình, ngồi ở Uông Khải bên người, cũng không có ngồi tại Lôi Văn bên người, vốn đang để Lôi Văn nghi hoặc không thôi. Mà bây giờ, xa xa Lôi Văn nhìn đến trước mắt tình cảnh này, sớm đã kinh đến mức há hốc mồm, nhìn về phía khảo hạch khu Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên Lôi Văn không biết mình phụ thân tại sao lại bỗng nhiên e ngại với Thiên Tàn Môn môn chủ Uông Khải, nhưng lại biết Uông Khải khẳng định có để phụ thân hắn e ngại địa phương. Chỉ có như vậy Uông Khải, lúc này bị nhốt, mà bởi vì Uông Khải quật khởi, từ đó biến phách lối vô cùng, không coi ai ra gì Uông Khang. Hiện tại cũng quỳ, toàn bộ đều bởi vì là một cái người, một cái trước đó nàng còn nghĩ đến cứu thanh niên. Lôi Văn bên người Lôi Đại Trụ lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là biết Uông Khải đột phá đến nửa bước linh giả chuyện. Bây giờ thấy Uông Khải bị nhốt, Uông Khang quỳ xuống, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, cũng là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Phong có thể lông tóc không hao tổn trở về. Không phải là bởi vì lúc trước mang theo Bạch Phong rời đi cái kia thần bí nữ tử, mà là bởi vì Bạch Phong trước đó đang giả heo ăn hổ. Hắn mới là kinh khủng nhất cái kia. Không muốn, đáng chết, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, Uông Khải hoảng sợ tiếng la bỗng nhiên vang lên. Loại này mọi người mới đem ánh mắt theo quỳ xuống Uông Khang thần sắc di động đến Uông Khải thần sắc. Lúc này, chỉ thấy phệ lực điều dẫm tại Uông Khải sau lưng. Nhìn như bình thường mỏ nhọn trực tiếp đâm vào Uông Khải phần lưng. Bắt đầu điên cuồng hấp thu Vương Khải thể nội huyền lực. Ngắn ngủi một phút, phệ lực điều liền đem Uông Khải thể nội huyền lực toàn bộ hút vào. Sau đó, liền bắt đầu hút Uông Khải thể nội huyền lực bản nguyên. Cái này mới là ảnh hưởng hắn cảnh giới chính thức lực lượng. Mà cái này cũng là Uông Khải sợ hãi hô to nguyên nhân. Thể nội huyền lực bị hút sạch, hắn có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như huyền lực bản nguyên bị hút đi, cái kia thật không cách nào khôi phục, mà lại sẽ để cho hắn tự thân thực lực bị ảnh hưởng cực lớn. 3 phút sau, tại màu đen nhà tù bên trong, Uông Khải bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì lúc này thực lực của hắn đã rơi xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong. Thật, Bạch Phong thật đem hắn từ thần đàn kéo xuống, mà lại là đơn giản như vậy, mà lại không nói Bạch Phong, liền nói hắn vì nhi tử Uông Khang ưa thích Lôi Thiên Hành nữ nhi Lôi Văn. Trong khoảng thời gian này là như thế nào đối đãi Lôi Thiên Hành, hắn vô cùng rõ ràng. Bây giờ không có trấn nhiếp Lôi Thiên Hành thực lực, hắn đem gặp hậu quả là hắn không dám tưởng tượng. Đừng tưởng rằng Lôi Thiên Hành là cái người lương thiện. Lúc này phệ lực điều đã một lần nữa về tới Bạch Phong bên người, bị Bạch Phong thẳng tiếp thu đến bạo thần cửa hàng bên trong. 100 triệu bạo điểm để phệ lực điều đem Uông Khải thực lực rơi xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong. Bạch Phong không cảm giác thua thiệt, hắn hiện tại cũng là thỏa thích tiêu hao bạo điểm. Dù sao có hơn 100 tỷ, tuy tiện lãng, song lại gặp được Uông Khải loại này nửa bước linh giả đối thủ không nhiều. Coi như nhiều, 700-800 cái bằng vào lúc này có bạo điểm, đều có thể nhẹ nhõm chơi chết. Cho nên, hắn thật không có chút nào hoảng. Chớ nói chi là, chỉ cần Bạch Phong nhiều hoàn thành điểm bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ, tự thân thực lực tăng lên về sau, bằng vào thần kỹ chiến kỹ cùng nghịch thiên chi thuật, đến bao nhiêu nửa bước linh giả, đều là chết. Tất cả mọi người tạm thời rời đi đi, ta đan linh môn trước xử lý một chút sự tình. Ngày mai buổi sáng, luyện đan thi đấu như thường lệ cử hành. Bất quá tuy nhiên hôm nay luyện đan thi đấu tạm thời hủy bỏ, nhưng cũng muốn làm cái đệ nhất danh tài đúng, thì số 1 đan lô người là thứ nhất tên đi. Lúc này, Lôi Thiên Hành bỗng nhiên lớn tiếng hô: "Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện đan thi đấu hạng nhất. Hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng 15 mai bạo cấp đan." Ngay tại Lôi Thiên Hành tiếng nói hạ xuống xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên: "Ha ha, đây hết thảy đều là Bạch Phong hôm qua cùng Lôi Thiên Hành đã nói xong. Vì cũng là thử một chút, nhìn xem phải chăng có lỗ thủng có thể nói. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có thể chơi như vậy." Theo Lôi Thiên Hành thoại âm rơi xuống, không quản sự tuyển thủ dự thi vẫn là đông đảo quần chúng, toàn bộ đều tự giác hướng đan linh các đi ra ngoài. Dù sao, vừa mới nhìn đến hết thảy đã triệt để chấn nhiếp bọn họ. Mà lại, bọn họ cũng biết đến đón lấy đan linh môn phải xử lý sự tình, so cái gì đều trọng yếu. Không bao lâu, kín người hết chỗ đan linh các, lúc này vắng vẻ như dã, chỉ có Bạch Phong, Lôi Thiên Hành, Lôi Văn, Lôi Đại Chủ, Uông Khang cùng Uông Khải 6 người. Ba, tất cả mọi người rời đi về sau, Bạch Phong trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Vây khốn Uông Khải màu đen nhà tù lúc này biến mất. Nhưng tuy nhiên biến mất, Uông Khải cũng không dám chạy trốn. Không chỉ có là thực lực rớt xuống võ thần 9 tầng đỉnh phong, càng là bởi vì lúc này trong cơ thể hắn một chút huyền lực đều không có. Không có huyền lực, cũng là một cái phế vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.